Thái Dương Thạch quý giá tới nhường nào chứ? Đã báu vật thế gian, chỉ chờ nó động tay động chân, có một lần mà cũng phải dùng thứ này làm thủ lao, quá xa xỉ rồi. Không được, lần này ta muốn người giúp ta phá tan tòa sơn cốc này, đoạt được gốc bảo dược kia, tiện thể mở luôn hộp báo này ra. Thạch Hạo cất tiếng nói, tuy nó đã biết chắc chắn tiểu tham sẽ đòi cái giá trên trời, bởi vì nơi đây có trăm tòa trận pháp, thế nhưng nó không hề nghĩ tới cái giá phải trả lại đáng sợ tới tận như thế cơ chứ. Trừ phi người dùng hơn trăm loại thiên tài địa bảo thật sự, nếu không thì không thể nào. Tiểu tham thẳng thắn nói, người quá là hãm tài. Thạch Hạo căm giận vô cùng rồi đấy. Chỉ là truyền âm mà thôi, những người khác không thể nào biết được. Người có biết đấy là trận pháp gì không? Ngay cả thần tới cũng chắc chắn phải chết. Đặc biệt là cây linh căn trong sườn cốc kia, người cũng đừng nên mơ tưởng tới là vừa rồi. Đó là thứ do người khác trồng tạo ở dưới này thôi. Ai không may động tới thì chắc chắn sẽ chọc cho hắn giáng lầm tới đây đấy. Tiểu tháp nhắc nhở, lời nói hết sức nghiêm túc. Thạch Hạo sợ hãi, quả nhiên ghê gớm tới như vậy. Làm cho người phải biết là lượng sức mình. Nếu thật sự là người đoạt được hoàng điệp thì đó cũng là một cơ duyên kịch thiên rồi. Tiểu tháp cất tiếng nói, đánh giá rất cao về hoàng kim điệp này. Cuối cùng Thạch Hạo liếc mắt nhìn tòa sơn cốc thượng cổ kia một cái, sợ hãi không thôi. Chẳng trách cô gái áo xám kia từng nhắc nhở nó hãy rời khỏi Dược Đô, nói nơi đó chính là một trong những địa điểm chuẩn bị trở thành nơi trừng phạt rồi. Được, trước tiên giúp ta mở ra thế giới hộp báo này đi đã. Thạch Hạo chậm chậm cất tiếng nói ra rồi quyết định giao dịch. Hy vọng người sẽ đạt được vận may lớn đến như thế. Hoàng điệp này có khả năng không kém thập hung đâu đấy. Như vậy, người đã biết được giá trị cực lớn của nó rồi đấy. Tiểu tháp nói rằng, nó chỉ cao khoảng gang tay, trắng bóng trong suốt như tuyết, đôi chuyển ánh sáng lấp lánh trên sợi tóc của Thạch Hạo. Cái gì? Thạch Hạo chấn động, thần điệp hoàng kim này lại mạnh như vậy. Đúng như trong truyền thuyết ư, có thể quyết đấu với nhân vật mạnh mẽ nhất trong thiên địa này sao? Chỉ là suy đoán mà thôi, tiểu tháp thản nhiên nói. Bởi vì hoàng điệp quá mức thần bí, chỉ xuất hiện đúng một lần ở thời Thái Cổ, trước đây chưa hề hiện thế. Cho tới lần này, tiểu tháp cũng không hề xác định được, thậm chí cũng không cho rằng đó là một con hoàng điệp. Nó không hề tồn tại ở một giới này mới đúng. Giới này, sự này chỉ có xuất hiện một lần, hơn nữa xuất hiện rất đột ngột, sau đó tung tích cũng chẳng còn nữa. Thần bí thật. Thạch Hạo khẽ nói, nó phát hiện ra lai lịch vô cùng nghịch thiên của hoàng điệp, gạt hết toàn bộ bảo thuật thiên phú, bản thân lại có thêm một ít bí mật to lớn nữa. Thạch Hạo như trở lại thời con nít, thời khắc này, cặp mắt của nó híp lại và vô cùng sáng rực. Giữa khuôn mặt thành tú và khôi ngô là nụ cười tươi rói, cuối cùng nhịn không được mà nuốt một ngụm nước miếng. Cái tên quỷ này cười thật là đê tiện mà. Đại Hồng Điểu cất tiếng nói. Ở phía đối diện, ngay cả Hoàn Linh Nhi, Vân Hy, khi thấy bộ dạng hiện tại của nó thì còn tưởng rằng nó đang có ý đồ xấu với mình nên vừa thẹn mà lại vừa giận. Huỳnh đệ, phải có chừng có mực chứ, đừng có đưa tình trước mắt chúng ta, trời còn chưa tối đầu đấy. Hoa Nha cười khà khà. Quả thật, hiện tại rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Thạch Hạo nuốt ực một ngụm nước miếng, nụ cười rất là đặc biệt, mà đứng đối diện lại là thiếu nữ thanh xuân, quốc sắc thiên hương. Như vậy sao không khiến người khác hiểu lầm cơ chứ? Ta cảnh cáo, tuy rằng ta rất muốn lấy lại món pháp khí kia, nhưng tuyệt đối là không thỏa hiệp, người đừng có giở trò linh tinh nhá. Vân Hy vừa giận vừa xấu hổ nói. Âm một tiếng, Hoa Linh Nhi thì không nhẹ nhàng như vậy, trực tiếp nện thẳng một quyền xuống đầu của Thạch Hạo. Tiếng vàng không hề nhỏ, hiển nhiên nàng dùng hết sức mình. Các người đang làm cái gì thế hả? Thạch Hạo nói ra, nó đã tỉnh lại rồi, sau đó lại nuốt một ngụm nước miếng, tâm tình vô cùng vui vẻ, nhìn mỗi người bằng ánh mắt nhu hòa. Nụ cười ấy thật dầm đãng. Đại Hồng Điểu cười cười nói thầm. Dầm một tiếng, Thạch Hạo thưởng ngay cho nó một bàn tay. Dùng độ cứng rắn của hùng hai tử thì sắt đá cũng có thể tàn nát. Việc này khiến cho Đại Hồng Điểu nhảy cẫng lên, kêu gào đầy quái dị. Đi thôi. Thạch Hạo xoay người rời đi, trong lòng nó vô cùng chờ mong, muốn tìm một nơi yên tĩnh để phá giải thế giới hộp báu. Nơi đây không thích hợp bởi vì có những người ở trong trận pháp theo sau. Ô, lẽ nào đã đoán sai rồi? Hỏa Nhà nghi ngờ nói. Một chùm ánh sáng màu vàng hiện lên, Thạch Hạo triển khai pháp môn côn bằng bao phủ tất cả mọi người lại, rồi hóa thành một luồng hào quang mờ mịt, nhanh chóng phá không mà đi, rời khỏi thần cốc này. Bọn nó sẽ không về Dược Đô mà tiến vào một dãy núi. Thạch Hạo muốn ở nơi này nhờ tiểu tháp ra tay, bởi vì nó sợ động tĩnh quá lớn sẽ khiến cho người khác chú ý. Thạch Hạo suy nghĩ một lúc rồi nói cho mọi người biết, nó chuẩn bị bế quan để mở chiếc hộp báo này. Mọi người đều ngạc nhiên, sau khi hiểu nó là thứ gì thì cũng không có ôm hy vọng,

Vì tiểu thạch nên Bất Lão Sơn mới hạ xuống một tờ pháp chỉ xuyên thẳng hoang vực. Nội dung là muốn yết kiến, hơn nữa là muốn xử lý nó. Trong lúc này chuyện gì cũng có thể nói được. Cách Dược Đồ mấy trăm vạn dặm, cách Quả Quốc rất xa rồi, cách Vô Tận dãy núi. Thế nhưng dần dần cũng có người nghe được một vài tin tức về chuyện này. Thạch Hạo nửa vui nửa buồn, vui chính là thần trùng vô cùng phi phàm, chỉ mới xuất thế mà đã biểu hiện ra vẻ mạnh mẽ của mình, rất nhanh sẽ cùng nó tác chiến. Buồn chính là sức ăn của tên tiểu quỷ này quá kinh khủng. Nó không ngừng làm phiền Vân Hy, không ngừng dò hỏi tòa thái cổ thần sơn nào thích hợp để thả ấu trùng hoàng điệp này. Kết quả, thêm được áo tím này, chẳng né một đời. Thế nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tính cách của con thần trùng này rất quỷ quái, vạn nhất ăn hết toàn bộ linh dược của người ta. Đến lúc đó, thiên thần sơn, các nàng cũng là gặp phải xui xẻo. Chẳng lẽ chỉ có một con đường lại khó như vậy ư? Nếu không nói, ta liền tới thiên thần sơn ngay đấy. Thạch Hạo cất tiếng nói, có giỏi thì đi đi. Vân Hy muốn nó đi còn không được nữa là. Đến lúc đó, nó tới đó thì lập tức bị bắt giữ ngay. Trong lòng của nàng dường như cũng có sự phẫn uất mà không nói lên được thành lời.